Cầu ma, chương 1074. Bây giờ hiểu rồi, gocchuyenaudio.com. Trong đám người, thiếu nữ gầy gò Mã Phi có cảm giác sống lưng lạnh lẽo. Mã Phi thừa nhận cô cố ý không nói cho Tô Minh biết bí mật đất chấn danh, ý muốn xem Tô Minh bị cười chê. Dù sao Mã Phi bị sư phụ sắp đặt ở bên cạnh Tô Minh, khiến cô không thể cùng đồng bạn đi đại lục hạ giới chơi đùa, việc này khiến cô rất bất mãn. Hơn nữa từ nghĩ của Hứa Tuệ khiến Mã Phi thầm bất bình, vậy nên cô đã giấu giếm mọi chuyện, nhưng cô không ngờ Tô Minh có huyết mạch kim sắc, thậm chí là ba vị tông lão cũng phải cúi đầu. Mã Phi căng thẳng đi theo Tô Minh trở về đại lục, đã quên mất trước đó nhắc tới việc liên quan đất chấn danh. Tiếng cười chói tai của mọi người quanh quẩn, họ hiếm khi có cơ hội ngay mặt cười nhạo một vị điện hạ, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Giờ phút này tiếng cười càng lúc càng lớn, mượn tiếng cười chút ra ghen tị, hâm mộ trong lòng họ. Ngược lại Tô Minh biểu tình vẫn bình tĩnh, chẳng có một chút biến hóa. Sau khi nghe ông lão sinh cảnh bối bang, mấy điện hạ khác giải thích xong, Tô Minh thản nhiên gật đầu. Nhưng người hiểu Tô Minh nếu trông thấy tình hình này chắc chắn lòng lạnh lẽo, bởi vì hắn không phải là loại người rộng lượng, trừng mắt tất báo, vui buồn thất thường là những hình dung tốt nhất cho tính cách của hắn. Ví dụ như mấy điện hạ bóng gió, ông lão sinh cảnh bối bang bỏ qua, Tô Minh nhìn thấy hết nhớ trong lòng. Đám người ai cười to nhất cũng bị Tô Minh nhớ kỹ bộ dạng. Thì ra là vậy, cũng tốt, chẳng phải có 2 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi sao? Đạo ta đi trước, Tô Minh gật đầu, nhấc chân đi hướng hư vô, bỏ lại tiếng cười của người xung quanh. Không lẽ là mất mặt quá nên vội vã rời đi? Chắc chắn rồi, không ngờ trông đạo không điện hạ tinh minh thế mà hỏi ra vấn đề ngu dốt như vậy, chẳng phải là tự tìm trào phúng sao? Nói không chừng tức quá đi đất chấn danh chỗ thứ nhất tìm về đẳng cấp lúc trước. Người này có thể liên tục diệt ngàn người khiêu chiến thì đương nhiên có thực lực, nói không chừng hắn sẽ thành công. Thành công, thời gian 2 tiếng đồng hồ trừ phi hắn là cường giả kiếp dương, nếu không thì tối đa chỉ 5, 6 bậc, không được đến 7 bậc như trước. Ngàn vạn người xung quanh cười ồ lên, bỗng nhiên có người kinh kêu. Thật sự đi đất chấn danh chỗ thứ nhất, hắn tốc độ nhanh quá tốc độ này. Theo tiếng kinh kêu vang vọng, mấy người khác nhìn sang, họ trông thấy một cầu vòng đủ vạch phá hư vô tốc độ mắt thường không trông thấy, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, xông vào 9 chỗ đại lục thượng giới, đất chấn danh tại đại lục thứ nhất. Tốc độ này, hắn có tu vi gì vậy? Có lẽ chỉ có tốc độ cực nhanh, dù sao có 2 tiếng đồng hồ, hắn không thể vượt qua nhiều bậc. Trên đài sen, lúc trước mấy điện hạ nói sách mé liếc nhau. Khi họ mới truyền thần niệm cho nhau thì ánh mắt ngàn vạn tu sĩ cũng vừa trông thấy. Ở trong mắt họ, cầu vồng do Tô Minh biến thành rơi vào đất chấn danh chỗ thứ nhất, một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến hư vô rung động bùng phát mãnh liệt. Thanh âm mãnh liệt khiến ngàn vạn người tinh thần rung lên, biểu tình của họ thay đổi cực nhanh, bởi vì họ đều biết có thể làm thượng giới phát ra thanh âm như vậy, từ chỗ đất chấn danh thứ nhất truyền đến, chỉ có một đáp án. Đó là, tiếng đá rơi bậc thứ nhất thành công vượt qua mới hình thành tiếng nổ. Bạn đang đọc truyện tại chuanfao.vn, xem như là đất chấn danh mỗi lần. gocchuyenaudio.com, đều phải xông lại từ đầu, nhưng, tốc độ nhanh nhất của bậc 1 là bao nhiêu? Ta còn nhớ là 7 giây, nhưng hắn, tại sao tốc độ nhanh như vậy? Người này làm sao vượt qua? Ngàn vạn người biến sắc mặt, mấy điện hạ cười nhạt dù giật mình nhưng không có nhiều rung động, dù sao đây chỉ là bậc thứ nhất, bất cứ ai trong số họ đều có thể nhẹ nhàng vượt qua. Nhưng khi họ cười lạnh thì, 2 tiếng kinh thiên động địa vang vọng khung trời, chốc lát sau phát ra từ đất chấn danh chỗ thứ nhất, hình thành sóng âm gợn sóng càn quét 4 phía, giấy lên cuồng phong rít gào. Giờ phút này, càng nhiều người biến sắc mặt, bao gồm mấy điện hạ lúc trước mỉa mai Tô Minh cũng biểu tình nghiêm túc. Nhưng đám người chưa kịp suy tư cùng xáo động thì đột nhiên 3 tiếng kinh thiên động địa liên tục lại vang lên trong khung trời. 3 tiếng nổ điếc tai như liền cùng 2 tiếng trước chấn động trời đất, rốt cuộc khiến mấy điện hạ lúc trước trào phúng Tô Minh biến sắc mặt. Đây là tốc độ gì? Điều này không thể nào, đây là tầng thứ 3, người nhanh nhất tầng thứ 3 cũng dùng gần 20 giây. Tiếng xôn xao nổi lên 4 phía, xung quanh ngàn vạn người có khá nhiều đứng bật dậy, giật mình nhìn hướng đất chấn danh chỗ thứ nhất, biểu tình biến đổi như muốn chính mắt thấy. Ngay lúc này, lại vang tiếng nổ chấn động tinh thần mọi người, lần này trong phán đoán của mọi người nên là 4 tiếng, nhưng sự thật không phải 4 tiếng mà là 15 tiếng. 15 tiếng kinh thiên động địa lay động khung trời, mặt đất như đứng lặng, thời gian như tạm dừng, tất cả tinh thần biến động đều đông lai, tất cả thanh âm bị che ngoài tai, chỉ có tiếng nổ là vang vọng. 15 tiếng, tại sao xuất hiện 15 tiếng? Đây là cùng lúc vượt qua tầng thứ 4, tầng thứ 5, điều này sao có thể? Trừ phi là người này không có dựa theo quy tắc mà là cưỡng bức chống lại.